Đại đạo chiêu thiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Đến lúc này, rất nhiều người đều đã muốn được hạt bụi sáng kia là gì, tuy rằng đáp án chân thật này vẫn vô cùng khó tin. Như vậy còn có thể làm gì chứ? Chưa quỳ xuống tỏ vẻ thần phục cùng nghênh đón. Không, còn có thể nghênh chiến. Tình Cửu cùng Thi Cầu còn ở trong ẩn phong, đó là chiến lực cường đại nhất của Thanh Sơn Tông hiện tại, mà thông đạo duy nhất thông đến ẩn phong nằm ở đáy Thượng Đức Phong. Chuyện mà hạt bụi sáng kia muốn làm đã phi thường rõ ràng. Rất nhiều Thanh Sơn đệ tử đồng dạng dưới sự uy áp của hạt bụi sáng này tâm thần thất thủ, không thể đứng lên, nhưng còn có chút người vẫn kiêu ngạo mà đứng trong cuồng phong. Tỷ như Nam Vong, tỷ như Quảng Nguyên Chân Nhân cùng Thành Do Thiên, tỷ như Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh Nguyên Khúc, tỷ như Quá Nam Sơn, Trác Như Tuế còn có Cố Hàn, Yêu Tùng Sam, Lôi Nhất Kinh các đệ tử đời hai. Không phải bọn họ không quý kỷ, mà là Thanh Sơn Tông tu chính là kiếm đạo chính là như thế mà thôi. Phất tư kiếm huyết quang chiếu sáng Thanh Sơn các phong. Ngay sau đó càng nhiều kiếm quang xuất hiện, phía sau nối tiếp phía trước đón đỡ điểm sáng kia. Hơn 10 đạo kiếm quang xuất hiện trong không trung, vô cùng đồ sộ. Đàm Chân Nhân nhìn hình ảnh này thở dài, tựa hồ có chút đồng tình. Triệu Tịch Nguyệt cảnh giới không bằng Quảng Nguyên Chân Nhân cùng Nam Vong, nhưng Phất Tư Kiếm là phi kiếm nhanh nhất Thanh Sơn, cũng bay đến chỗ cực cao trong không trung nhanh nhất, đi tới phía trước điểm sáng kia. Ca một tiếng giòn vang tựa như tia chớp từ trên cao rơi xuống, tinh tường rơi vào trong tai của mọi người. Đây rõ ràng là thanh âm một vật cứng rắn nào đó đứt gãy, chẳng lẽ Phất Tư Kiếm đã bị bẻ gãy? Vấn đề ở chỗ Phất Tư Kiếm là tiên giai phi kiếm, là Thanh Sơn Tông trọng bảo, ở dưới tay của Cảnh Dương Chân Nhân cùng Triệu Tịch Nguyệt không biết chém giết bao nhiêu cường giả yêu ma, như thế nào có thể chạm một cái đã gãy? Triệu Tịch Nguyệt phun ra một ngụm tiên huyết, ngã về phía sau, nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất. Phất Tư Kiếm không trở về. Quảng Nguyên Chân Nhân kiếm, Nam Vong kiếm, Trác Như Tuế kiếm, kiếm của mọi người đều không trở về. Trong bầu trời màu lam xuất hiện hơn 10 sợi dây nhỏ, đó là phi kiếm bị đánh bay, đứt gãy tạo thành dấu vết. Đỉnh Thiên Quang Phong truyền đến hơn 10 tiếng kêu đau đớn, Quá Nam Sơn phun ra một ngụm máu đen, Nguyên Khúc trực tiếp ngất đi, những người còn lại đều chịu chấn động kiếm hoàn, trọng thương ngã xuống đất. Chỉ có Quảng Nguyên Chân Nhân cùng Nam Vong còn miễn cưỡng có thể đứng vững, nhưng sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Thanh Sơn Tông cường giả đồng thời xuất kiếm, đúng là không có tác dụng gì, đều thảm bại mà về. Hạt bụi sáng kia tiếp tục bay xuống, tốc độ dần dần chậm đi, nhưng rõ ràng không phải tác dụng của bầy kiếm Thanh Sơn, là tự thân hành vi. Lúc này điểm sáng tựa như một mảnh lá rụng không, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn lá rụng, nhẹ hơn cả gió. Rốt cục điểm sáng kia đi tới phía trên của Thanh Sơn quần phong, lộ ra hình dáng. Đó là một nữ tử xinh đẹp mặc váy trắng. Chiếc váy trắng kia không biết dùng vật liệu gì chế thành, nhu nhược như mây bay, theo gió mà lên, tiên ý vô cùng. Tay áo vũ động ẩn ẩn có những đường nét kim quang, hình thành đồ án không có quy luật nào cả. Dùng hai chữ xinh đẹp để hình dung nữ tử váy trắng này, kỳ thật cũng không chân thật, hoặc là nói dư thừa. Bởi vì những người nhìn, góc truyện audio.com, thấy nàng, tầm mắt đều chỉ dừng ở trong mắt của nàng. Ánh mắt của nàng yên tĩnh mà ôn hòa, trong suốt mà sâu xa. Giống như một con sông nhỏ trên mặt sông phản chiếu vô số tinh thần. Nàng hướng về đỉnh Thượng Đức Phong chậm rãi bay xuống. Nhìn thấy hình ảnh này, trong mắt Quá Nam Sơn, Trác Như Tuế cùng Cố Thanh toát ra thần sắc tuyệt vọng. Ngay tại trong quá trình này, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn phía nơi nào đó trong không trung, ánh mắt lạnh lùng. Thủy Nguyệt Am kiệu nhỏ màn xanh đang tại nơi đó. Màn xanh vừa mới tung bay bỗng nhiên rơi xuống, như mặt nước đông cứng hạ xuống, mặt ngoài nhăn lại một tia bất động. Một vệt máu nhiễm đỏ màn xanh, chỉ nhìn thoáng qua thông thiên cảnh Thủy Nguyệt Am chủ đã hộc máu trọng thương. Thanh Sơn Tông cường giả không thể nào ngăn cản nàng hạ xuống, phi kiếm căn bản không thể chạm được thân thể của nàng, đều đã trọng thương, không còn lực tái chiến. Nữ tử váy trắng này rốt cuộc là ai? Bái kiến Bạch Tiên Nhân, bái kiến Tiên Nhân, Thiên Quang Phong không trung vang lên thanh âm của Đàm Chân Nhân. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều thanh âm cảm xúc hưng phấn, sợ hãi, ngơ ngẩn hỗn loạn vang lên. Hai chữ có thể là tiên nhân có thể là tổ tiên, nhưng vô luận là cái nào đối với Chiêu Thiên Đại Lục 1000 năm qua mà nói đều dùng để chỉ một người. Trung Châu phái trưởng môn đời trước 1000 năm qua Chiêu Thiên Đại Lục duy nhất phi thăng giả Bạch Nhận. Hôm nay đại biểu các tông phái tới tham gia Thanh Sơn Tông trưởng môn đại điển, không ít người từng chứng kiến hình ảnh Triều Ca Thành chi dịch hơn trăm năm trước nhưng làm bọn hắn cảm thấy khó hiểu cùng rung động chính là, hôm nay Bạch Nhận tiên nhân rõ ràng so với trăm năm trước đạo phân thân kia càng cường đại hơn nữa càng thêm chân thật. Mà đạo uy áp chân thật cùng khí tức vô cùng tuyệt diệu kia kỳ thật đều là tiên ý vô cùng nồng đậm mà chân thật. chẳng lẽ hôm nay trở về Chiêu Thiên Đại Lục cũng không phải một đạo thần thức của Bạch Nhận Tiên Nhân? Chẳng lẽ Bạch Nhận Tiên Nhân thật sự đã trở về ư? Ngay tại thời điểm mọi người khiếp sợ nghĩ mấy vấn đề này, Bạch Nhận Tiên Nhân đã sắp sửa đi tới phía trên Thanh Sơn Quần Phong. Thanh Sơn kiếm trận đã hủy, còn ai có thể ngăn cản nàng trở về? Bạch Nhận dừng ở đỉnh Thượng Đức Phong, nơi này không có hắc thạch, không có hoa thụ, không có bích hồ, chỉ có tuyết trắng. Chân nàng chạm ở trên mặt tuyết không phát ra thanh âm nào cả. Cho dù là thanh âm nhỏ nhất giống như kiến bò cũng không có. Ngay sau đó, đã có vô số thanh âm tất tất vang lên. Đó là thanh âm tuyết tan, đó là thanh âm nhai thạch màu đen lỏa lồ trong không khí. Đó là thanh âm nước chảy trong khe đá, đó là thanh âm hoa nở. Thượng Đức Phong băng tuyết lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng hòa tan, tuyết nhanh chóng thối lui về dưới chân núi, lộ ra càng ngày càng nhiều thanh tùng, sinh ra càng ngày càng nhiều cỏ dại cùng hoa tươi. Cả thiên địa đều cảm nhận được tiên khí mang đến ý tứ tự nhiên tươi mát cùng sinh cơ bừng bừng. Tất cả mọi người cảm nhận được đạo ý tứ yên tĩnh mà xa xưa kia, tâm tình cũng trở nên bình tĩnh lại. Bỗng nhiên, màu đen nhai thạch khe hở như vậy biến mất, thanh tùng bị bẻ gãy, sau đó sụp xuống phía dưới. Loại sụp xuống này không phải chóc ra từng mảng, mà tất cả nhai thạch đều ở hướng về Thượng Đức Phong mà đi, mà phải nói là lui xuống. Giống như dược liệu trong lô, góc truyện audio.com, cùng thiên địa linh khí chợt ngưng tụ thành một viên đan dược. Tiếng vang ầm ầm như sấm, Thượng Đức Phong không ngừng co rút chấn lên vô số đạo bụi mù. Không biết cách thời gian bao lâu, bụi mù dần dần tan biến, hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thượng Đức Phong cao ngàn trượng hiện tại chỉ còn lại có độ cao không đến 1/3. Thể tích cả ngọn núi rút nhỏ rất nhiều, hoàn toàn biến thành một ngọn núi xa lạ. Càng làm mọi người cảm thấy bất khả tư nghị chính là, mặt ngoài nhai thạch màu đen dị thường bóng loáng chặt chẽ, nhìn không thấy dấu hiệu của sinh mệnh, cũng không có vết nứt giống như một khối thiết cầu hòa hợp nhất thể. Không trung truyền đến tiếng hét gần như nức nở, một đạo phi kiếm màu xám nghiêm trọng biến hình hạ xuống. Thanh kiếm kia dừng ở vách của Thượng Đức Phong, phát ra một tiếng giòn vang, rốt cục không chịu nổi, cắt thành hai đoạn. Ta tổ tiên nhà ngươi, Trác Như Tuế sắc mặt tái nhợt thì thào thấp giọng mắng một câu thô tục lại ngất đi. Thanh kiếm màu xám kia không phải của Nguyên Khúc, là thôn chu kiếm của hắn. Thôn chu kiếm tầng giai cực cao, cực kỳ cứng cỏi, tựa như con người của Trác Như Tuế, ngay cả trước đây công kích bị Bạch Nhận Tiên Nhân bị thương nặng, cũng bị đánh văng xuống dưới, mặt dày mày dạn bay trở về Thanh Sơn. Nhưng mà khi thôn chu kiếm dừng ở Thượng Đức Phong, lại trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Lúc này Thượng Đức Phong rốt cuộc đã cứng rắn cỡ nào? Chặt chẽ đến cỡ nào? Chỉ sợ chính là pháp bảo cao giai nhất cũng chỉ như thế mà thôi. Thượng Đức Phong đều biến thành như vậy, kiếm mục dưới đáy tự nhiên sớm không còn tồn tại, tù phạm từng phạm vô số tội nghiệt, hung thần ngập trời tự nhiên cũng đều biến thành bột phấn, chết không thể nào chết nữa. Vô số tầm mắt dừng ở đỉnh Thượng Đức Phong. Người tu hành nhìn thấy nữ tử váy trắng phiêu phiêu, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nàng nhẹ nhàng mà hạ xuống, đã đem Thanh Sơn đạp tới dưới chân. Nguyên lai, đây là tiên nhân. Cách chương.